Chương 110, đồ vật như chết cũng phải bảo vệ. Dốc Ly một hơi mở ra ba môn, trả cờ dạ một hơi liền siêu việt thượng nhẫn cấp bậc, đạt đến có thể so với chuẩn cả cấp trả cờ dạ lượng. Trong nháy mắt bạo phát đi ra trả cờ dạ ra tốc, Dốc Ly toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ lưu động, để da của hắn đều biến thành màu đỏ, trên mặt cu nở dê xuất hiện gân xanh nâng lên. Sinh môn đã mở ra, hắn muốn hành động cả xí lộ ra cái kia màu đỏ tươi xạ gìn gẳng, khiếp sợ nhìn xem toàn thân bộc phát trả cờ dạ Dốc Ly. Không, còn không có. Cái gì tiếp đó? Thư tư thương môn mở, Dốc Ly trên mặt gân xanh nâng lên, bạo ngược trả cờ dạ trong thân thể bốn phía lưu thoán, khí tức trên thân trở nên to lớn hơn mà táo bạo. Đứa nhỏ này quá lợi hại, đây không phải cố gắng liền có thể làm được, hắn quả nhiên là một thiên tài sao? Dốc Ly hiện tại nhưng nghe không được người khác, thân thể có chút co lại, sau đó như là đạn pháo đồng dạng cả người bắn ra ngoài. Oanh long long long, Dốc Ly một cước liền đem gạch dâm nước, thân thể hướng về gà ạ giả cấp tốc bay đi, thân thể mở ra không khí, sinh ra mãnh liệt khí bạo nhường đất gạch toàn bộ bạo liệt, tứ tán khí lưu như là điên cuồng. Vợ ơ y ma so trước đó nạ rủ tổ cùng tệ ạ gì phong độn thổi lên khí lưu còn muốn cuồng bạo. Nóa cái này quy mô cũng quá khoa trương một điểm đi, nạ rủ tổ lấy tay ngăn trở cái kia đi ra khí lưu cùng đá vụn, nhịn không được phát nổ nói tục. Dốc Ly mở bốn môn trạng thái tốc độ đã rõ ràng ở trên hắn, lấy hắn hiện tại không thể tại cổ nổ hạ lộ ra toàn bộ thực lực tình huống dưới, muốn đối phó hiện tại Dốc Ly cũng là mười phần phiền phước. Âm nồng đậm trong bụi mù, Dốc Ly một cước đá vào gà ạ dạ trên cằm, cái này khác biệt cùng lúc trước, toàn thân trả cờ dạ phun trào Dốc Ly lực lượng đánh cho kinh người, vờ ơ y ma một cước liền đem ngay cả người mang hồ lô có 200-300 cân gà ạ dạ đá lên không trung. Két két, gà ạ dạ thân thể không bị khống chế bị Dốc Ly đá lên giữa không trung, toàn thân sa chi khải giáp không ngừng xuất hiện vết rách. Hạt cắt lúc này mới bay đến giữa không trung muốn ngăn chặn gà ạ dạ, không có cách, Dốc Ly tốc độ quá nhanh, mật độ quá lớn, hạt cắt tốc độ lệch chậm, lúc này đã theo không kịp Dốc Ly tốc độ cực hạn. Lại là sa chi khải giáp sao? Như vậy chiêu này như thế nào? Dốc Ly trong nháy mắt xuất hiện ở gà ạ dạ trước mặt, một kích pháo quyền đem gà ạ dạ đánh bay, sau đó dẫm lên không khí trên không trung bay múa, lách mình đến gà ạ dạ sau lưng lại là một kích pháo quyền. Dốc Ly dựa vào mở bốn môn bạo phát đi ra trả cờ dạ, trên không trung bay tới bay lui, gà ạ dạ con cái kia to lớn hồ lô, tốc độ căn bản theo không kịp Dốc Ly động tác, hoàn toàn biến thành một cái đống cát, bị Dốc Ly đánh tới đánh lui. Đáng giận, ngay cả sa chi khải giáp đều bị bong ra từng mảng, thật sự là ương ngạnh a. Dốc Ly một kích pháo quyền đem gà ạ dạ đánh lên không trung, sau đó rơi xuống mặt đất, thân thể lại muốn trần nhà bắn ra đi, sau đó chân đạp trần nhà, hướng phía bay lên trên gà ạ dạ bay đi. Nếu nói như vậy, Dốc Ly quyền trái nắm chặt, cơ bắp tại liên tục trọng kích bên trong đã đứt gãy, khó có thể tưởng tượng ý chí của hắn là như thế nào kiên định, thế mà dưới loại tình huống này còn có thể nắm tay. Đây là một kích cuối cùng, thứ năm đố môn mở đã không cách nào phòng ngự, đây là người có thể làm ra tới động tác sao? Gà ạ dạ miễn cưỡng đem hai tay khoanh ngăn tại trước người, dị vãng lạnh nhạt cùng bình tĩnh đã bị Dốc Ly cường lực công kích hoàn toàn đánh tan. Dốc Ly vọt tới gà ạ dạ trước mặt, tránh khỏi hắn hai tay ngăn cản, hai tay như là liên phát súng máy đồng dạng, tại một giây đồng hồ liền đối với gà ạ dạ phần bụng đánh ra mấy chục nhớ pháo quyền. Bởi vì Dốc Ly công kích tốc độ quá nhanh dẫn đến gà ạ dạ thân thể bởi vì quán tính, không có tại chịu bên trong quyền thứ nhất thời điểm bay thẳng ra ngoài. Dốc Ly băng vải kéo gấp gà ạ dạ thân thể, đem hắn kéo hướng về phía mình, sau đó thân thể mượn hạ xuống trọng lực cực tốc rơi xuống. Đây là một chiêu cuối cùng Lý Liên Hoa đánh cược Dốc Ly nhân sinh cùng nhẫn đạo. Lý Liên Hoa hoàn toàn đánh trúng vào gà ạ dạ thân thể, cuối cùng cái kia hung mãnh vô cùng, như là giã thú bạo tẩu đồng dạng trọng quyền trọng kích gà ạ dạ thân thể, phản hồi lực đạo để Dốc Ly xương cốt cu nở dê trong nháy mắt bẻ gãy. Cuối cùng một quyền chỗ buộc phát ra cường đại khí bạo, khuyết tán ra, tại ngắn ngủi ở giữa tạo thành như là nở rộ hoa sen đồng dạng hình thái, sau đó thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Kết gà ạ dạ phía sau hồ lô vỡ ra, biến thành nhỏ vụn vàng cát, hạt cắt biến thành mềm mại cái đệm đệm ở gà ạ dạ dưới thân, cuối cùng vì hắn hấp thu hết trùng kích lực lượng. Gà ạ dạ như là lưu tinh đồng dạng rơi xuống, lực trùng kích làm cho cả tháp trung ương đều chấn động kịch liệt. Gà ạ dạ ham sâu tại một đống vàng cắt bên trong, hô hấp bởi vì đau đớn mà trở nên hỗn loạn, nhưng là rất rõ ràng, Dốc Ly mở ngũ môn bộc phát Lý Liên Hoa không để cho hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. hồ lô cuối cùng biến thành hạt cát, hấp thu hết phần lớn lực trùng kích. Gã ạ dạ giơ lên tay phải, vàng cắt hướng về đã gần như tàn phế dốc ly dũng mãnh lao tới, mở ngũ môn dốc ly thân thể đã hoàn toàn tiêu hao, căn bản là không có cách né tránh, tay trái cùng chân trái bị hạt cắt bắt lấy. Sa phược cứu gã ạ dạ tay phải chăm chú một nắm, hạt cắt sinh ra to lớn để ép lực đạo, đem dốc ly tay trái cùng chân trái xương cốt toàn bộ bóp nát. A dốc ly một tiếng hét thảm, ngũ môn đằng sau rách nát không chịu nổi thân thể chỗ nào thừa nhận được như thế công kích, triệt để đã hôn mê. Gã ạ dạ sẽ không bỏ qua dốc ly, thao túng vàng cắt hướng dốc ly bay tuân ra mà đi. Ẩm gai rốt cục xuất thủ, một quyền đem gã ạ dạ hạt cắt đánh tan, bảo vệ được nguy cơ sớm tối dốc ly. Nhìn xem gai bảo hộ dốc ly cao ý chú nở dê loa y kia ánh mắt, gã ạ dạ tựa hồ hồi tưởng lại cái gì không tốt hồi ức, hai tay thống khổ bắt lấy tóc của mình, nghiêm nghị hỏi, vì cái gì ngươi vì cái gì muốn cứu hắn, bởi vì hắn là ta thương yêu nhất chân quý bộ hạ. A gai lời nói như là hồng trung đại lữ đồng dạng đánh tại gã ạ dạ trong lòng, nhìn xem gã ạ dạ cái kia mê vong biểu lộ, nạ rủ tổ khe khẽ thở dài. Bây giờ cái này chỉ thích mình sủ dạ là không biết lý giải loại lời này. Gã ạ dạ loạn trà loạn choạng mà đứng lên, hạt cắt lại lần nữa trở lại như cũ thành hắn hồ lô dáng vẻ, nhàn nhạt nói ra, ta không đánh. Khi gai xuất thủ cứu dốc ly một khắc, dốc ly cũng liền thua. Người thắng, ta cái gì lẹt củ hay ạt thanh âm xinh xinh dừng lại, liền ngay cả nạ rủ tổ cũng không nhịn được hai tay nắm chặt lan can, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem giữa sân đứng lên lần nữa bóng người màu xanh lục. Không thể nào mở ngũ môn, tay chân toàn đoạn, hắn không có khả năng còn đứng được lên. Nạ rủ tổ trong giọng nói tràn ngập chấn kinh, nhìn ạ nỉm cùng nhìn hiện trường là hoàn toàn không giống cảm thụ, cưỡng chế tính mở ngũ môn, liên tục công kích thời gian dài như vậy, coi như cả một đời nằm ở trên giường không thể dậy được nữa đó cũng là bình thường sự tình. Huống chi dốc ly còn bị gã ạ dạ đưa tay chân đánh cho bị vỡ nát gãy xương, hắn không có lý do gì còn có thể đứng lên. Gai trên mặt chảy mồ hôi, mang theo khó có thể tin biểu lộ quay đầu, nhìn xem toàn bằng một phần như sắt thép ý chí, siêu việt thân thể cực hạn, cưỡng chế để cho mình đứng đấy dốc ly. Đủ rồi, ly. Gai đi qua vịn dốc ly bả vai, nói, có thể, thân thể của ngươi đã không thể lại đứng a ly ngươi. Ngươi gai sắc mặt biến đổi mấy lần, hai hàng nhiệt lệ thuận gương mặt của hắn chảy xuống, lần này, nước mắt của hắn không có bất kỳ cái gì khôi hài cảm giác, hoàn toàn là chân tình bộc lộ. Người cao y tên Na Y gai nước mắt nhỏ ở trên mặt đất, coi như đã mất đi ý thức vẫn là phải chứng minh mình nhẫn đạo sao. Dốc ly như là như sắt thép ý chí rung động vô số người tâm. Nạ rủ tổ lần thứ nhất kiến thức đến cuộc chiến đấu này, trong lòng không thắng thổn thức, có ít người, có nhiều thứ, thật là đáng giá người cho dù là liều rơi tính mệnh cũng muốn đi bảo vệ. Dốc ly, ngươi thật là một cái để cho người ta không thể không bội phục ra hỏa.